Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Trình Khanh không cẩn thận C-H-E-T ở trong tay đám cướp Trường Cân, vậy không phải chứng minh người này không thú vị và vô năng sao? Càng không có gì đáng giá hắn tiếc hận. Tiểu kế cải trang giả dạng, trà trộn ở trong đám cướp Trường Cân, thu được tin của Tiêu Vân Đình. Quả thực không thể tin nổi. Thế tử gia thế nhưng bỏ được làm Trình Khanh chết. Tiểu kế đầu tiên là khiếp sợ, tiện đà vui mừng quá đỗi. Tiểu kế đi theo bên người Tiêu Vân Đình lâu như vậy, chưa bao giờ phát hiện Tiêu Vân Đình đối với ai chân chính cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ Trình Khanh, tiểu kế vẫn luôn cảm thấy may mắn Trình Khanh là nam tử. Nếu không phải như thế, thế tử gia chẳng phải là muốn cho Trình Khanh làm thế tử phi sao? Nhưng Trình Khanh cao ngạo, không tiếp thu thế tử gia mượn sức, rốt cuộc bào mòn đi hứng thú của thế tử gia. Trình Khanh chọc giận thế tử gia, không có thế tử gia che chở, tiểu kế rốt cuộc có thể không kiêng nể gì động thủ. Màn đêm buông xuống, trên bàn Vương Tướng Quân liền thu được một phong thư. Sau khi Vương Tướng Quân phát hiện sợ tới mức C-H-E-T khiếp, có người nửa đêm ở mép giường hắn lặng lẽ để lại thư. Nếu là thích khách, dù có cắt rời đầu hắn cũng không ai biết. Vương Tướng Quân không có mở ra xem, hắn sai người kéo toàn bộ quân lính canh gác đêm qua đi đánh, không cho những người này chịu khổ. Những người này sẽ không đề cao cảnh giác, bên ngoài đánh trượng, bên trong đọc thư. Vương Tướng Quân ngay cả tên của mình đều không biết viết, căn bản không biết chữ, còn phải mời người tới đọc thư. Ngắn ngủn mấy chữ, làm râu tóc Vương Tướng Quân tức giận dơ lên. Thôi Lương Thương là gian tế của triều đình, Thôi Bằng là Trạng Nguyên Trình Khanh. Trạng Nguyên Trình Khanh, mối thù G, I, E, C con. Vương Tướng Quân phẫn nộ không chỉ có là Trình Khanh G, I, E, C nhi tử hắn, còn có Trình Khanh ở dưới mí mắt hắn nhiều ngày như vậy. Hắn thế nhưng không biết, hắn bị Trình Khanh chơi xoay quanh, Trình Tặc giả trang thành Thôi Bằng, đòi ăn đòi uống, làm yêu các loại, hắn đều nhịn, kết quả hắn nhịn chính là kẻ thù. Khinh người quá đáng, thật sự khinh người quá đáng. Vương Tướng Quân rút bội đao ra, mới ra cửa liền thiếu chút nữa đụng trúng Trương Tiên Sinh. Vương Tướng Quân hiện tại ngay cả Trương Tiên Sinh cũng hoài nghi, cầm đao cúi đầu đi ra ngoài. Trương Tiên Sinh gọi hắn lại, Tướng Quân muốn đi tìm Trình Khanh sao? Vương Tướng Quân xấu hổ và giận dữ không chịu nổi. Quân sư đã sớm biết hắn là Trình Tặc. Trương Tiên Sinh gật đầu, không sai, Trương Mỗ vừa mới trở về Hào Châu liền biết hắn là Trình Khanh. Vậy vì sao quân sư còn muốn cản bổn tướng quân đi chính tay đờ, ớ, em mơ kẻ thù? Trương Tiên Sinh nâng nâng mí mắt, Tướng Quân, Trình Khanh đang ở Hào Châu, Tướng Quân muốn gờ, y, ế, xê lúc nào chẳng được. Tướng Quân, đại cục làm trọng, Trình Khanh tạm thời còn chưa thể giết, chờ người này không còn giá trị lợi dụng. Trương Mỗ tự mình trói người đưa đến trước mặt Tướng Quân. Tướng Quân C, H, E, M hắn thành ngàn mảnh. Thế tiểu công tử báo thù, dăm ba câu của Trương Tiên Sinh tiêu đi hơn phân nửa hỏa khí của Vương Tướng Quân. Vương Tướng Quân cũng không có bị Trương Tiên Sinh thuyết phục hoàn toàn. Trương Tiên Sinh nói tạm thời không thể giết, Vương Tướng Quân làm theo. Nhưng Vương Tướng Quân muốn nhốt người vào địa lao, để tâm phúc của chính mình trông coi. Trương Tiên Sinh nhẹ nhàng gật đầu, liền nghe Tướng Quân. Vương Tướng Quân rốt cuộc cũng lộ ra gương mặt tươi cười. Một đội quân Trường Cân mặc khôi giáp, nhằm về phía địa phương giam lỏng Trình Khanh và Thôi Lão gia. Trương Tiên Sinh cúi đầu, đã biết việc tìm Tiêu Vân Đình hợp tác là chủ ý ngu ngốc mà. Tối hôm qua hắn hẳn nên ngăn Lê lão nhân lại, dù cho muốn đi gặp Tiêu Văn Đình, cũng nên do chính mình tự đi. Lê lão nhân không phải đối thủ của Tiêu Văn Đình. Không biết câu nào của Lê lão nhân chọc giận Tiêu Văn Đình. Tiêu Văn Đình lập tức trả thù ở trên người Trình Khanh. Người này không chỉ có lòng dạ thâm sâu, tâm cơ nặng, còn hỉ nộ không rõ. Có thù tất báo, Tiêu Văn Đình làm như vậy, không chỉ có quấy rầy kế hoạch của Trương Tiên Sinh, còn trước tiên kích nổ mạch nước ngầm bên trong thành Hào Châu. Trương Tiên Sinh vốn dĩ tưởng chờ khi Hào Châu loạn lên tiễn Trình Khanh đi. Hiện tại sự tình có biến hóa, hắn không thể không mang Trình Khanh theo trên người. Đối với việc này, Trương Tiên Sinh cũng không có quá nhiều lựa chọn. Hắn tuy rằng có thể dùng thuật lời nói ổn định Vương Tướng Quân, lại không dám bảo Vương Tướng Quân đưa Trình Khanh đến bên người. Trương Tiên Sinh sợ bí mật của Trình Khanh sẽ bị bại lộ. Trên đời này không có tù nhân nào sẽ được tôn trọng. Vương Tướng Quân chỉ cần sai người lục soát người Trình Khanh, bí mật Trình Khanh nữ giả nam trang liền khó bảo toàn. Trương Tiên Sinh có thể kịp thời đuổi tới, tự nhiên là do xếp người ở bên cạnh Vương Tướng Quân. Có Trương Tiên Sinh kéo dài, trước khi Tâm Phúc Vương Tướng Quân mang binh đi bắt Trình Khanh, Lê lão nhân đã chạy tới địa phương giam lỏng Trình Khanh. Lê lão nhân am hiểu sử dụng độc, làm đám cướp Trường Cân bị hôn mê không nói chơi. Hắn muốn mang Trình Khanh đi, lại không thể là cứu, chỉ có thể là bắt đi. Nếu không nhiều thám tử nhìn như vậy, Trình Khanh cấu kết cùng phản tặc. Sau khi bạo loạn ở Hoài Nam kết thúc, Trình Khanh cũng vô pháp trở về sinh hoạt bình thường. Lê lão nhân động thủ bắt người. Lạc Thuân nhìn chằm chằm vào nơi này mừng như điên. Bọn họ động thủ, có thể thu võng. Khi Du Tam tới, Lê lão nhân đã đắc thủ. Trong gió còn tàn lưu một cỗ hương ngọt. Du Tam ngậm thuốc viên Lạc Thuân đưa ở dưới lưỡi, quả nhiên không bị ảnh hưởng. Mà Võ Nhị và đám người Thôi lão gia lại có thể cũng không chịu ảnh hưởng quá lớn. Du Tam là dựa vào giải dược. Thủ đoạn của đám người Võ Nhị càng thô bạo đơn giản hơn. Mỗi người đều đeo khẩu trang phòng dịch Trình Khanh đã dùng khi ở huyện Ngũ Hà. Mê hương không xâm nhập vào mũi, có tác dụng rất nhỏ. Sáng sớm, bên trong thành Hào Châu có vài chỗ bốc lên khói đặc. Còn có tiếng kêu vang lên, kỳ chỉ huy sứ ở bên ngoài công thành. Chưa đến 3 ngày, mọi mâu thuẫn ở Hào Châu lại có thể bạo phát trước. Các người tự chiếu cố chính mình, ta đi cứu Trình Khanh. Du Tam nhảy ra sân, đuổi theo phương hướng Lê lão nhân rời đi. Võ Nhị hung hăng C.H.E.M một đao vào trên cửa. Thôi lão gia bắt lấy tay hắn thở dốc. Không cần hành động theo cảm tính, chúng ta đều chiếu Trình Khanh an bài chạy đi. Ở địa phương ước định tiếp ứng hắn, lộ tuyến chạy trốn, Trình Khanh trong lén lút đã diễn luyện vô số lần cùng bọn họ. Nếu ở trong thành Hào Châu thất lạc, tất cả mọi người cần đi đâu chờ đều đã bàn bạc qua. Cốc Hoành Thái đưa tin tức cho Trình Khanh là giờ tí 3 ngày sau. Nhưng Trình Khanh biết kế hoạch không có nhanh bằng biến hóa. Từ sau khi thấy Cốc Hoành Thái liền bắt đầu làm chuẩn bị chạy trốn. May mắn Trình Khanh có chuẩn bị, Lê lão nhân am hiểu sử dụng mê hương vừa xuất hiện. Trình Khanh liền đánh thủ thế cho Võ Nhị bọn họ, không được đuổi theo, chấp hành kế hoạch chạy trốn đã bàn bạc tốt. Võ Nhị cầm đao C.H.E.M cửa. Là cảm giác thất bại sâu sắc, rõ ràng nên là bọn họ bảo hộ thiếu gia, kết quả bọn họ lại không giúp được gì. Còn phải dựa vào thiếu gia chính mình nghĩ cách thoát hiểm. Tôn An dùng sức chụp đầu vai hắn. Thôi lão gia nói rất đúng. Không thể kéo dài thời gian. Chúng ta không chỉ có cần cướp được ngựa, còn cần binh khí và đồ ăn. Chạy nhanh hành động. Du Tam đuổi theo, đoạt một con ngựa gắt gao đi theo phía sau Lê lão nhân. Ngay từ đầu còn có mấy mật thám cẩm y vệ chạy theo Du Tam. Rất nhanh bọn họ đều bị Du Tam ném ở phía sau. Du Tam cưỡi ngựa, Lê lão nhân cũng cưỡi ngựa. Về phần Trình Khanh, đã bị Lê lão nhân làm bộ đánh ngất cột vào ngựa. Con ngựa sóc này, Trình Khanh thiếu chút nữa liền nôn hết ra. Lê gia gia, ngài muốn mang ta đi nơi nào nha? Cách Chương.